cạnh Diệp Phong và Lâm Thúc, nói, chúng ta đi. Ba người tức khắc lao vọt đi, hướng ra ngoài thần đô. Diệp Thanh Đế, người dám trốn khỏi Cửu U Thiên Lao, còn tru sát vô số lão tổ của thần triều, lại diệt cả phân thân của trẫm, đúng là gan to bằng trời. Ta hôm nay đã không còn là tên tể tướng năm đó, mà là Thông Thiên Thần Đế cao cao tại thượng, đã thành tựu vĩnh hằng. Ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Diệp Thanh Đế, điều tiếc nuối nhất của ngươi 3000 năm trước, chính là đứa con trai mang thượng thương chớ chú chi thể của ngươi. 3000 năm sau, ngươi bây giờ chắc chắn đang rất tự hào về thành tựu của nó. Nhưng trẫm bây giờ sẽ để con trai ngươi lặp lại bi kịch 3000 năm trước, để ngươi tiếp tục sống trong thống khổ. Ếch nan ma chú, giọng nói cuối cùng của Cổ Thông Thiên vừa dứt. Một ấn ký chú ngữ tỏa ra huyết quang vô tận đột nhiên hình thành trên không trung, tràn ngập khí tức ác độc và sức mạnh nguyền rủa, tức khắc lao về phía Diệp Phong. Thiên kiếp kiếm, giết, đồng tử của Diệp Thanh Đế thần quang đại thịnh, tay cầm thiên kiếp kiếm chém thẳng về phía Ếch nan ma chú. Ầm ầm. Nhưng sức mạnh kinh khủng lại không thể cản được ấn ký nguyền rủa màu máu kia, hoàn toàn không làm tổn hại được nó. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều kinh hãi. Cổ Thông Thiên bây giờ quả thực không còn là tể tướng của tạo hóa thần triều năm xưa nữa, mà đã bước vào vĩnh hằng cảnh, sở hữu vô số thủ đoạn không thể tưởng tượng. Diệp Thanh Đế biết, dù Diệp Phong có chạy đến chân trời góc bể, cũng sẽ bị đảo Ếch nan ma chú này đánh trúng. Tiểu tử Diệp Phong, Ếch nan ma chú này là do một chí cường giả vĩnh hằng cảnh thi triển. Một khi ngươi bị đánh trúng, sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đấy. Tàn hồn thao thiết lúc này cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, kinh hãi kêu lên trong đầu Diệp Phong. Oanh, Ếch nan ma chú tỏa ra huyết quang ác độc lao đến trước mặt Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong cũng cảm nhận được một cơn nguy cơ tử vong không thể chống cự. Cảm giác này, giống hệt như cảnh tượng 3000 năm trước. Khi hắn bị Cổ Thông Thiên một tay bóp nát mà không hề có sức phản kháng. Đừng, nhưng đột nhiên, theo một tiếng kêu sợ hãi của một nữ tử, một thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ lập tức lách mình đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Đối mặt với hắn, nàng nở một nụ cười cay đắng. Diệp Phong, chàng đã từng hỏi ta, nếu chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến, ta sẽ lựa chọn thế nào? Bây giờ, đây chính là lựa chọn của ta. Người đứng chắn trước mặt Diệp Phong, đối mặt với hắn, chính là Lan cô nương. Cổ Cầm Lan. Lan cô nương, Diệp Phong tức khắc kinh hãi tột độ, muốn kéo Cổ Cầm Lan ra. Nhưng toàn thân Cổ Cầm Lan lại bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, ngăn cản hành động của hắn. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười dịu dàng, khẽ nói, ta mang huyết mạch của Phụ Hoàng, có thể thay chàng ngăn cản đảo Ếch nan ma chú mà không ai có thể ngăn cản này. Ta chết vì chàng, không oán không hối, nhưng Diệp Phong, người bạn duy nhất của ta, sau này chàng nhất định phải sống thật tốt, đừng phụ tấm lòng của ta. Oanh, sức mạnh kinh khủng của Ếch nan ma chú, gần như ngay lập tức, đánh trúng vào người Cổ Cầm Lan. Phụt, thân thể mảnh mai của Cổ Cầm Lan run lên, phun ra một ngụm máu tươi, văng lên mặt Diệp Phong. Sau đó, cả người nàng ngã vào lòng hắn. Lan cô nương, không, Diệp Phong ngửa mặt lên trời gào thét, nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Gương mặt hắn đẫm máu, đồng tử hoàn toàn đỏ rực. Ôm người trong lòng, cảm xúc gần như sụp đổ. Hắn nhớ lại nụ cười của Cổ Cầm Lan mấy ngày trước, vị Lan cô nương đã chịu khổ đến tận bây giờ, tưởng rằng đã gặp được hạnh phúc, cuối cùng, không những hắn không bảo vệ được nàng, mà còn để nàng bảo vệ mình, chết thay cho mình Lan Nhi. Đúng lúc này, trên vòng trời tối tăm, đột nhiên vang lên tiếng gào thét tức giận đến cực điểm của Cổ Thông Thiên. Dường như vị Thông Thiên Thần Đế này không bao giờ ngờ rằng, con gái của mình lại vào thời khắc cuối cùng đỡ cho Diệp Phong đảo Ếch nan ma chú độc ác kia. Cổ Thông Thiên đối với cái chết của mẫu thân Cổ Cầm Lan vẫn luôn mang lòng áy náy sâu sắc. Đối với Cổ Cầm Lan, đứa con gái út này, ông ta cũng mang lòng áy náy không kém. Trước đây, Cổ Thông Thiên không định tội Diệp Phong giả mạo Diệp Đế, chỉ giam hắn nửa năm, cũng là vì đã sớm điều tra ra rằng người bạn duy nhất của con gái mình Cổ Cầm Lan suốt bao năm qua dường như chỉ có mỗi tên Diệp Đế này. Nhưng Cổ Thông Thiên làm sao ngờ được Diệp Đế lại chính là hoàng thái tử Diệp Phong của tạo hóa thần triều 3000 năm trước. Hơn nữa, con gái của ông ta lại yêu Diệp Phong sâu đậm đến vậy, nguyện chết thay cho hắn. Cổ Thông Thiên biết rõ, sức phá hoại của Ếch nan ma chú mà mình thi triển kinh khủng đến mức nào. Dù Cổ Cầm Lan có huyết mạch thần đế, e rằng cũng không thể cứu vãn. Đột nhiên, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc nhanh chóng lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, kéo hắn và Cổ Cầm Lan đang hôn mê trong lòng hắn, lao nhanh về phía xa. Trên đường chạy trốn, Diệp Thanh Đế nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút áy náy. Phong Nhi, xin lỗi, là ta đã quá lỗ mãng, quá nóng lòng báo thù, tru sát phân thân của Cổ Thông Thiên. Kết quả lại dẫn ra ý niệm của bản tôn hắn. Diệp Phong mặt đầy máu, nhìn Diệp Thanh Đế bên cạnh, nói, Phụ Hoàng, chuyện này không trách người. Con hiểu tâm trạng của người khi ra tay, người bị giam cầm trong bóng tối 3.000 năm. Giang Sơn mình tân tân khổ khổ gây dựng lại bị Cổ Thông Thiên cướp đoạt, đứa con trai này của người 3.000 năm trước còn bị hắn đánh tan thành phấn vụn. Nỗi phẫn nộ và hận thù đó, con hiểu. Nói xong, Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan đang hôn mê trong lòng, rồi quay sang Lâm Thúc. Lâm Thúc, Thúc là đệ nhất đại luyện đan sư của linh giới, có cách nào cứu sống Lan cô nương không? Lâm Thúc lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược tỏa ra kim quang, nói với Diệp Phong, con cho tiểu nha đầu này uống viên kim đan này trước. Để giữ lại một tia sinh cơ cho nàng. Đợi đến khi chúng ta đến một nơi an toàn, ta có lẽ sẽ có cách cứu sống nàng. Ếch ngan ma chú đối với bất kỳ ai, kể cả đối với con, đều có thể phá hủy tất cả sinh cơ trong nháy mắt. Nhưng đối với nha đầu này, tổn thương sẽ nhỏ hơn một chút, dù sao nàng cũng là con cháu của Cổ Thông Thiên, có huyết mạch của thần đế Vĩnh Hằng Cảnh, có lẽ vẫn còn cứu được. Tốt, nghe nói vẫn còn cứu được, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Diệp Thanh Đế lúc này lên tiếng, bây giờ chúng ta đi đâu? Cả Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều là nhân vật của 3.000 năm trước. Không quen thuộc với linh giới đại địa bây giờ, dù sao cảnh còn người mất. Đi đâu? Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là đến thẳng Ma Châu tìm Tiêu Hà và Diệp Thần Nguyệt. Nhưng hắn lập tức ý thức được, lần này dù họ đã trốn thoát khỏi thần đô, Cổ Thông Thiên chắc chắn sẽ giáng lâm ý chí, truy lùng tung tích của họ trên toàn cõi linh giới. Diệp Phong chậm rãi nói, bây giờ đối với chúng ta, cả linh giới đại địa đều không an toàn. Chúng ta đi thẳng lên Thương Khung Chi Thượng, đi lên Thương Khung Chi Thượng. Cả Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều sững sờ. Diệp Phong ôm Cổ Cầm Lan đang hôn mê, nói, trong 9 đại gia tộc thần duệ trên Thương Khung Chi Thượng, có gia tộc Bạch Gia là bạn của con. Tiểu công chúa Bạch Gia, Tiểu Đào, đáng để chúng ta tin tưởng. Chúng ta sẽ bí mật ẩn nấp vào Thương Khung Chi Thượng, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức ở Bạch Gia. Nghe vậy, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều lập tức gật đầu, được, mọi việc cứ để Phong Nhi con sắp xếp. Lúc này, Diệp Thanh Đế từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc la bàn kim loại, phân biệt phương hướng, rồi nói, chúng ta đi theo hướng này. 3.000 năm trước ta từng đến Thương Khung Chi Thượng một lần, biết một lối đi không gian bí ẩn nối liền với tiểu thế giới nơi các gia tộc thần duệ sinh sống. Chúng ta cứ đi theo lối đi đó rời khỏi linh giới là được. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc ba người vẫn đang trên đường cấp tốc. Chẳng mấy chốc đã tìm tới lối đi không gian bí ẩn mà Diệp Thanh Đế từng nhắc đến. Rồi bước vào trong đó, hoàn toàn biến mất khỏi đại địa linh giới. Cùng lúc đó, trên khắp linh giới đại địa, vô số đại quân cường giả của Thông Thiên Thần Triều đã được điều động, điên cuồng truy lùng tung tích của ba người Diệp Phong, nhưng đáng tiếc thay. Có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Ngoài ra, tin tức Diệp Thanh Đế thoát khỏi xiềng xích, và vị Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều 3.000 năm trước, Diệp Phong, lại chính là Diệp Đế lừng danh thiên hà. Đã khiến cả linh giới đại địa hoàn toàn sôi trào. Không biết bao nhiêu người vì chuyện này mà kinh hãi và thán phục khôn nguôi. Nhưng tất cả những biến động ở linh giới giờ đây đã không còn liên quan gì đến Diệp Phong nữa, bởi lúc này, y đã thông qua lối đi không gian bí ẩn kia để đến được Thương Khung Chi Thượng. Thương Khung Chi Thượng, từ xưa đến nay trong truyền thuyết của linh giới, vẫn luôn là một vùng đất cấm của sinh mệnh vô cùng đáng sợ. Nhưng thực chất, nơi đây là một tiểu thế giới, ngoài những cấm địa kinh hoàng ra, vẫn có một vài khu vực an toàn, đó chính là nơi ở của 9 đại gia tộc thần duệ. Giờ phút này, tại một khu vực nào đó trong tiểu thế giới Thương Khung Chi Thượng, cây cỏ tùm, cổ thụ che trời mọc khắp nơi. Bỗng nhiên, trong một sơn động cổ xưa, trên mặt đất phủ đầy tro bụi, một tòa trận pháp lục mang tinh đột nhiên sáng lên. Ông, theo một trận không gian chấn động kịch liệt, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trong sơn động nhỏ bé đã vô số năm không có ai đặt chân tới. Chính là Diệp Phong, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc. Diệp Thanh Đế bước ra khỏi sơn động, nhìn khắp xung quanh rồi nói, ngoài cây cối mọc tùm hơn, thì mọi thứ về cơ bản không khác gì so với 3.000 năm trước. 3.000 năm trước, ngài từng tới đây một lần, tiến vào một cấm địa sinh mệnh, từ trong hang ổ của một cổ sinh vật hắc ám cướp được một viên thần đan màu vàng, viên thần đan ấy. Chính là linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong bây giờ. Nếu không có linh hồn bảo thạch bảo vệ linh hồn, dù Diệp Phong được Nam Thúc tái tạo máu thịt, thì linh hồn e cũng đã tiêu tán. Lúc này, Diệp Phong lật tay. Linh giới chữ vật lóe sáng, phanh một tiếng, một cỗ quan tài băng khổng lồ xuất hiện. Bên trong cỗ quan tài băng tỏa ra hàn khí cực độ này là một bóng hình nữ tử tuyệt mỹ, chính là Cổ Cầm Lan. Trên đường trốn chạy, Lâm Thúc, vị luyện đan sư đệ nhất linh giới, đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể nào đánh thức nàng. Cổ Cầm Lan giờ đây chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, chỉ có thể bị đóng băng trong cỗ quan tài băng này để giữ cho thân thể bất hoại, duy trì một tia sinh cơ mong manh. Diệp Phong đăm đăm nhìn Cổ Cầm Lan trong quan tài, rồi quay sang Lâm Thúc, ngay cả trên thương khung chi thượng này cũng không tìm được thánh vật nào có thể chữa trị cho Lan cô nương sao? Lâm Thúc lắc đầu, thương khung chi thượng cũng không khác linh giới là bao, nội tình của các gia tộc thần duệ có lẽ còn chẳng bằng hoàng thất thông thiên thần triều. Diệp Thanh Đế lúc này lên tiếng, Phong Nhi, có lẽ chỉ khi con tiến vào hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, tìm kiếm thần dược từ những nền văn minh tu hành cao cấp và hùng mạnh kia, mới có thể cứu sống được Cổ Cầm Lan nha đầu này. Diệp Phong gật đầu, Phụ Hoàng, Lâm Thúc, hai người có muốn cùng con đến vũ trụ thứ hai không? Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, muốn đến vũ trụ thứ hai không hề đơn giản. Ta và Lâm Thúc của con tạm thời không muốn bôn ba nữa, chúng ta đều bị thương quá nặng, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Diệp Phong nghe vậy cũng đồng tình, quả thực là vậy, con cũng nghĩ thế. Đợi con liên lạc được với Tiểu Đào, Phụ Hoàng và Lâm Thúc cứ ở lại Bạch Gia tĩnh dưỡng. Với thủ đoạn và nội tình của Bạch Gia, Cổ Thông Thiên chắc chắn không tài nào ngờ được hai người lại ẩn mình trong một gia tộc thần duệ ở Thương Khung Chi Thượng. Được, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều gật đầu. Vụt, Diệp Phong phất tay, thu cỗ quan tài băng vào linh giới chữ vật. Ánh mắt y lộ rõ vẻ kiên định. Đợi đến được vũ trụ thứ hai, nhất định phải tìm được thần đan diệu dược, cứu sống Lan cô nương. Ba ngày sau, nhờ vào hồn lực ngàn cấp mạnh mẽ, Diệp Phong cảm ứng các vị trí địa lý và cuối cùng cũng tìm đến được Bạch Gia, một trong các gia tộc thần duệ. Vì hiện tại họ là trọng phạm bị toàn bộ thông thiên thần triều truy nã, nên Diệp Phong đã dùng không gian bảo thạch, mang theo Phụ Hoàng và Lâm Thúc dịch chuyển thẳng vào bên trong Bạch Gia. Thông qua hồn lực cường đại, Diệp Phong trực tiếp liên lạc với Tiểu Đào, người đang tu luyện trong một mật thất sâu trong Bạch Gia. Vừa thấy Diệp Phong, đôi mắt Tiểu Đào lập tức ánh lên vẻ vui mừng tột độ, hiển nhiên nàng không bao giờ ngờ rằng lại có thể gặp được công tử nhà mình ngay tại gia tộc. Diệp Phong thấy vẻ mặt Tiểu Đào chỉ có kinh hỉ chứ không có gì khác. Y liền đoán ra rằng thân phận Hoàng Thái Tử tạo hóa thần triều của mình vẫn chưa truyền từ linh giới đến tiểu thế giới Thương Khung Chi Thượng này. Nghĩ lại cũng phải, linh giới và Thương Khung Chi Thượng trước nay thông tin vẫn rất bế tắc. Bọn họ vừa trốn từ thần đô đến đây chưa được bao lâu. Các gia tộc thần duệ chưa nhận được tin tức cũng là chuyện thường tình. Nhưng rồi, Diệp Phong vẫn kể hết mọi chuyện cho Tiểu Đào, dù sao nàng cũng là người hoàn toàn có thể tin tưởng, sau khi nghe Diệp Phong kể hết về thân phận thật của mình. Tiểu Đào đầu tiên là chấn động đến tột đỉnh, nhưng ngay sau đó liền trịnh trọng nói, công tử yên tâm, mọi người cứ ở lại chỗ của con, mai danh ẩn tích, từ từ hồi phục sức lực. Tĩnh dưỡng qua ngày. Thực lực và nội tình của Bạch Gia tuyệt đối có thể cung cấp cho mọi người một bến đỗ an toàn. Diệp Phong nhìn Tiểu Đào trước mặt, không kìm được mà xoa đầu nàng, cảm ơn Tiểu Đào. Kế đó, Diệp Phong, Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đều ở lại Bạch Gia. Bạch Gia là gia tộc thần duệ ở Thương Khung Chi Thượng, địa phận vô cùng rộng lớn, con cháu trong tộc cũng lên đến mấy chục vạn người. Nơi ở của Tiểu Đào giờ có thêm mấy người cũng không gây ra sự chú ý nào. Trong cung điện của vị tiểu công chúa Bạch Gia này, Diệp Phong lại một lần nữa gặp lại chim đầu chọc. Chim đầu chọc vẫn chưa tìm được thần hỏa, vẫn là bộ dạng xám xịt như con vịt con xấu xí không có lông. Nó đăm đăm nhìn Diệp Thanh Đế và Lâm Thúc đang đứng cạnh Diệp Phong, đôi mắt chim tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã nhìn ra điều gì đó. Lúc này, Tiểu Đào đi tới bên cạnh chim đầu chọc, thì thầm với nó mấy câu. Ta móa, giây sau, chim đầu chọc toàn thân chấn động, trợn mắt nhìn về phía ba người Diệp Phong. Khi chim đầu chọc nghe Tiểu Đào nói ra thân phận thật của mấy người, nó lập tức run rẩy bước tới trước mặt Diệp Thanh Đế, cung kính chắp tay, tham kiến tạo hóa thần đế bệ hạ. Diệp Thanh Đế ngạc nhiên nhìn nó một cái, sao vậy? Chúng ta từng gặp nhau à? Chim đầu chọc gãi đầu. Cười hì hì, tổ phụ của ta từng đảm nhiệm trước đại tướng quân trong yêu bộ của tạo hóa thần triều, cho nên cả tộc chúng ta đều vô cùng kính trọng và sùng bái tạo hóa thần đế bệ hạ. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm chim đầu chọc. Vỗ nhẹ vào nó, sao trước đây ta không nghe ngươi nói qua? Chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, ta lại không biết Phong tiểu tử ngươi chính là Hoàng Thái Tử của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước. Có điều, lúc tuyển chọn ở 18 châu, trên đường đến thần Ma Thánh Sơn, ta cũng đã đoán ra được phần nào. Diệp Phong cười cười, Vậy sao ngươi không hỏi thẳng ta? Chim đầu chọc trợn mắt, ta đâu muốn truy hỏi đến cùng, nhỡ làm Phong tiểu tử ngươi phản cảm thì sao? Ta cũng không dám đắc tội với một nhân vật có khả năng là hoàng thái tử tạo hóa thần chiếu đâu. Bốp, Diệp Phong vỗ cho chim đầu chọc một cái, cười nói, ngươi tưởng ta không biết ngươi sao? Con chim chết nhát nhà ngươi căn bản không phải sợ làm ta phản cảm, mà là sợ sau khi xác định thân phận của ta, ta sẽ lôi ngươi cùng đến thần đô của Thông Thiên thần chiếu. Con chim này thật là sợ chết. Làm gì có, chim đầu chọc nghe Diệp Phong nói vậy liền nhảy dựng lên, cuống quýt giải thích rằng mình không hề sợ chết. Mọi người thấy cảnh này đều bật cười. Thời gian trôi đi thật nhanh, như nước chảy qua kẽ tay, thoáng chốc Diệp Phong đã ở Bạch Gia được mấy tháng. Mấy tháng nay, y vẫn luôn khá trầm lặng. Một hôm, Diệp Phong đứng trên một lầu các của Bạch Gia, phóng tầm mắt ra đại hoang mãng lâm xa xôi, nhìn những dãy núi và rừng cây chập trùng. Phong Nhi, đang nghĩ gì thế? Diệp Thanh Đế từ phía sau bước tới, cất tiếng cười hỏi. Phụ Hoàng, Diệp Phong khẽ quay người lại, nhìn người đàn ông trung niên cao lớn bên cạnh. Ánh mắt mang theo một tia cảm thán, con chỉ đang nghĩ, con thật sự đã dựa vào nỗ lực của chính mình, cứu được Phụ Hoàng người ra khỏi Cửu U Thiên Lao ở Thần Đô. Nơi cường giả săn sát của Thông Thiên Thần Triều. Tất cả những điều này thật chân thực, nhưng lại khiến con có một cảm giác hư ảo đến khó tin. Diệp Thanh Đế mỉm cười, vỗ vai Diệp Phong, đứng cạnh y rồi nói, có muốn nghe chuyện của ta và mẫu thân con không? Mắt Diệp Phong sáng lên, dạ muốn. Được, Diệp Thanh Đế gật đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ hồi tưởng, năm đó, ta vừa bước vào tiên cảnh, tuổi mới 19 suốt một buổi chiều, hai cha con cứ thế đứng trên lầu các trò chuyện. Ôn lại chuyện xưa, Tiểu Đào đứng dưới lầu các thấy công tử nhà mình dường như đã bớt đi vẻ ưu sầu, giờ đây trông vui vẻ hơn nhiều. Lòng nàng cũng tràn đầy niềm vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến hoàng hôn. Diệp Thanh Đế cũng đã kể xong câu chuyện của mình, ngài lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội màu xanh, đưa cho Diệp Phong, ta già rồi, không chạy nổi nữa. Miếng ngọc phù màu xanh này là tín vật đính ước năm xưa của ta và mẫu thân con. Mẹ con nói miếng ngọc bội này là chí bảo của cổ thị thần quốc, nhưng bao năm qua ta vẫn không nhìn thấu được bí mật bên trong. Phong Nhi, chuyến này con đến vũ trụ thứ hai, hãy mang theo nó, có lẽ nó sẽ giúp con tìm được mẫu thân. Diệp Phong nhận lấy miếng ngọc bội, trân trọng cất vào trong ngực, Phụ Hoàng yên tâm, con nhất định sẽ tìm được mẫu thân. Ánh mắt Diệp Thanh Đế trở nên nghiêm túc, Phong Nhi, con đừng quá nóng vội. Trong hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai có vô số tồn tại cường đại. Cổ thị thần quốc nơi mẫu thân con ở là một thế lực bá chủ trong tinh không của vũ trụ thứ hai, khống chế vô số tinh vực mênh mông vô tận. Nội tình thực lực hùng hậu vô cùng. Nếu con tìm được tin tức về cổ thị thần quốc, cũng đừng quá xúc động, hãy mưu sự kỹ càng rồi mới hành động, điểm này, ta cần phải nhắc nhở con. Diệp Phong gật đầu, cười nói, Phụ Hoàng cứ yên tâm. Người hãy an lòng cùng Lâm Thúc dưỡng thương ở Bạch Gia. Đợi con có được thế lực và địa bàn của riêng mình ở hoàn mỹ đại thế giới, con sẽ đón người và Lâm Thúc qua đó. Con sẽ tìm được mẫu thân, không ai có thể ngăn cản. Con nhất định sẽ để cả nhà chúng ta đoàn tụ. Dứt lời, ngữ khí của Diệp Phong tràn đầy vẻ quyết đoán. Vài ngày trước, y đã biết được một tin tức từ Tiểu Đào. Một siêu cấp đại thế lực từ vũ trụ thứ hai đã giáng lâm khu vực biên giới của Thương Khung Chi Thượng. Tất cả những con cháu trẻ tuổi của Thương Khung Chi Thượng, ai tự thấy mình có tiềm chất đều có thể đến đó khảo nghiệm tư chất, nếu phù hợp tiêu chuẩn. Họ sẽ được đi theo tinh không thuyền của siêu cấp đại thế lực đó. Phá vỡ rào cản giữa vũ trụ thứ nhất và thứ hai, tiến vào hoàn mỹ đại thế giới của nền văn minh tu hành cao cấp kia. Nghe được tin này, Diệp Phong biết đây là một cơ hội cực tốt, bởi nếu chỉ dựa vào sức mình để tiến vào vũ trụ thứ hai thì gần như là không thể, vô cùng khó khăn. Y vẫn nhớ năm xưa không gian thần hoàng vì muốn vào vũ trụ thứ hai mà đã gặp phải vô số trắc trở và sát cơ, đến cả không gian bảo thạch cũng bị thất lạc trong một trận đại chiến thảm liệt. Đi theo tinh không thuyền giáng lâm từ vũ trụ thứ hai, tuyệt đối sẽ an toàn vô cùng. Lúc này, Diệp Thanh Đế nhìn chăm chú vào Diệp Phong, Phong Nhi, ngoài miếng ngọc bội xanh ta đưa. Còn một việc nữa ta muốn nói cho con biết, tạo hóa thần quyết không chỉ đơn giản có cửu trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, cực hạn của tạo hóa thần quyết không phải là cửu trọng thiên sao? Diệp Thanh Đế cười, tạo hóa thần quyết là truyền thừa chí cường của một thần quốc bá chủ nhân tộc do mẫu thân con mang đến, không đơn giản như con tưởng đâu. Ta tu luyện đến tầng thứ 8 đại viên mãn nhưng mãi vẫn không thể đột phá đến tầng thứ 9, có lẽ là vì ta không thể tiến vào vũ trụ thứ hai. Chỉ có thiên địa lực lượng của hoàn mỹ đại thế giới mới có thể rèn luyện thân thể, giúp tạo hóa thần quyết đột phá đến tầng thứ 9 cuối cùng. Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, tạo hóa thần quyết tầng thứ 9 sẽ lột xác thành thể chất gì? Diệp Thanh Đế đáp, ta tu luyện tạo hóa thần quyết dù có đột phá đến tầng thứ 9, e rằng vẫn chỉ dừng ở trạng thái thần thể đại viên mãn. Đó là cực hạn thể chất của người ngoài như ta. Nhưng Phong Nhi con thì khác, trong người con có một nửa huyết mạch truyền thừa từ mẫu thân. Mẹ con là công chúa tôn quý của thần quốc bá chủ nhân tộc trong vũ trụ thứ hai. Trong người con đang chảy nửa dòng máu của người cao đẳng tộc cổ thị thần quốc, khi con đột phá tạo hóa thần quyết đến tầng thứ 9. Con nhất định có thể phá vỡ gông xiềng của nửa huyết mạch thần quốc kia, mở ra truyền thừa chí cao vô thượng mà mẫu thân con năm xưa tự mình tu luyện, đó là hỗn độn thiên đế quyết. Thể chất của con sẽ bắt đầu lột xác thành hỗn độn thiên đế chi thể vĩ đại, bước trên con đường của thiên đế thời thái cổ. Diệp Phong chấn động, không kìm được hỏi, hỗn độn thiên đế quyết. Không sai, Diệp Thanh Đế nói, tạo hóa thần quyết thực chất chỉ là công pháp cơ sở của hỗn độn thiên đế quyết. Đợi con tu luyện tạo hóa thần quyết đến cực hạn cửu trọng thiên, phá vỡ gông xiềng huyết mạch trong cơ thể, con sẽ nhận được áo nghĩa truyền thừa của hỗn độn thiên đế quyết. Mà ta đoán mình sẽ vĩnh viễn không thể đột phá cửu trọng thiên, cho nên năm xưa ta mới nói, chỉ có Phong Nhi con mới có thể tu luyện tạo hóa thần quyết đột phá đến tầng thứ 9 cuối cùng. Diệp Thanh Đế nói xong, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, hỗn độn thiên đế quyết, đây là truyền thừa chí cao vô thượng, ngay cả trong hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. Nó cũng thuộc vào một trong những loại truyền thừa đỉnh cấp nhất. Chờ Phong Nhi con phá vỡ gông xiềng huyết mạch trong cơ thể, nhận được hỗn độn thiên đế quyết. Con sẽ thức tỉnh những thiên phú bản mệnh bạn sinh mạnh mẽ và thần kỳ hơn gấp vô số lần so với khi tu luyện tạo hóa thần quyết. Từ đó bước lên con đường thiên đế bất hủ, cổ thị thần quốc nơi mẫu thân con sở dĩ có thể xưng vương xưng bá trong hoàn mỹ đại thế giới cũng là nhờ vào huyết mạch cường đại của chính họ. Cùng với pháp quyết truyền thừa chí cao vô thượng như hỗn độn thiên đế quyết. Nó có thể khiến họ không ngừng thức tỉnh các loại thiên phú bản mệnh bạn sinh hủy thiên diệt địa, ngạo nghễ đứng trên đỉnh vũ trụ. Diệp Phong nghe những lời này của Diệp Thanh Đế, nội tâm chấn động cực lớn, nhưng đồng thời cũng trào dâng một sự hưng phấn sâu sắc. Hỗn độn thiên đế quyết giờ phút này, Diệp Phong thì thầm một tiếng, ngữ khí mang theo một tia chờ mong, y làm sao cũng không ngờ được. Tạo hóa thần quyết chỉ là một bộ công pháp tu hành khởi đầu, còn truyền thừa chân chính chí cường và trung cực, lại là hỗn độn thiên đế quyết trong truyền thuyết. Nó tồn tại bên trong nửa dòng huyết mạch thần quốc chứa trong cơ thể mình. Cần y phải tu luyện tạo hóa thần quyết đến cực hạn cửu trọng thiên mới có thể mở ra. Thành tựu thân thể hỗn độn vô thượng, bước trên con đường thiên đế, cuối cùng triệt để lột xác thành thiên đế chi thể. Chỉ đứng sau vĩnh sinh chi thể của chư thần chúa tể trong truyền thuyết. Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì, bỗng nhìn chăm chú vào Diệp Thanh Đế bên cạnh, hỏi, Phụ Hoàng. Người mới nói phá vỡ gông xiềng huyết mạch thần quốc trong người con thì có thể tu luyện hỗn độn thiên đế quyết trong truyền thuyết. Lẽ nào tất cả mọi người trong cổ thị thần quốc đều tu luyện nó sao? Vậy thì kinh khủng đến mức nào? Đứa trẻ ngốc, Diệp Thanh Đế không khỏi lắc đầu cười, không khoa trương đến thế. Hỗn độn thiên đế quyết chỉ có huyết mạch hoàng tộc của cổ thị thần quốc mới có thể tu luyện. Mẫu thân con chính là công chúa điện hạ tôn quý trong thần quốc đó, và con đã kế thừa dòng máu hoàng tộc tôn quý vô cùng ấy. Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nếu không cổ thị thần quốc kia thật sự quá đáng sợ. Y rất rõ ràng, chỉ một bộ công pháp cơ sở như tạo hóa thần quyết đã giúp mình sở hữu biết bao thiên phú bản mệnh cường đại. Hỗn độn thiên đế quyết lại là truyền thừa trung cực cuối cùng dựa trên nền tảng đó, chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố, thức tỉnh những thiên phú huyết mạch mang tính hủy diệt hơn nữa. Ba ngày sau, Diệp Phong rời khỏi Bạch Gia, một mình hướng về khu vực biên giới của Thương Khung Chi Thượng. Bước chân y vô cùng kiên định. Đích đến của chuyến đi này chính là nơi chiêu mộ đệ tử của siêu cấp đại thế lực từ vũ trụ thứ hai, trong một cung điện của Bạch Gia, Diệp Thanh Đế, Lâm Thúc, Tiểu Đào, Chim Đầu Chọc và một đám người đều nhìn theo bóng lưng đơn độc của Diệp Phong, ánh mắt mang theo một tia không nỡ, nhưng nhiều hơn cả là vẻ mong chờ. Bởi lẽ, chuyến đi này của Diệp Phong là để xông vào hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, nơi các cường giả thực sự tụ hội. Đó mới là vũ đài tu hành chân chính, giữa mãng lâm xa xôi. Bước chân của Diệp Phong vẫn vô cùng kiên định, chuyến đi đến vũ trụ thứ hai là lựa chọn duy nhất của y lúc này, bởi nơi đó có truyền thừa mạnh hơn, có cơ duyên lớn hơn. Và có vô số thiên kiêu tranh đấu, có thể giúp y trưởng thành thần tốc. Lan cô nương, ta nhất định sẽ tìm được tuyệt thế thần dược cứu sống nàng, còn có mẫu thân, con nhất định sẽ tìm ra cổ thị thần quốc, đích thân đứng trước mặt người nói rằng. Nhi tử của người đã có đủ năng lực đón người về nhà, gia đình chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Không một ai có thể chia rẽ chúng ta. Diệp Phong vừa đi vừa siết chặt nắm đấm, chuyến đi đến vũ trụ thứ hai này, y không hề cảm thấy cô độc hay sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, hào khí ngút trời. Vũ trụ thứ hai, không biết Tiêu Hà huynh đệ, còn có Đại tiểu thư, liệu họ ở Ma Châu có đến đó không nhỉ? Còn có Tố Tố tỷ và nha đầu Vu tộc Tiểu Ngọc của Thiên Hồn Điện, e rằng cũng đã tiến vào tiên giới của vũ trụ thứ hai, cả không gian thần hoàng tiền bối nữa. Không biết người bây giờ ở hoàn mỹ đại thế giới sống thế nào. Diệp Phong giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều người. Đột nhiên cảm thấy chuyến đi phá vỡ trói buộc của vũ trụ thứ nhất này không hề cô đơn, y còn rất nhiều người quen đang ở trong hoàn mỹ đại thế giới kia. Cuối cùng, y nghĩ đến Nam Thúc, cũng không biết Nam Thúc giờ đang ở đâu, người đến ma giới truy sát ma thần, sao lại biến mất lâu như vậy. Bảo ta ở Kiếm Thần Thiên Cung tại Tuyết Châu chờ người, mà mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Diệp Phong thực sự rất nhớ lão nhân Nam Thúc, nhất là khi biết được ông là lão bầu của mẫu thân. Vì tái tạo thân thể cho y, giúp y sống lại, mà đã tiêu hao hết tất cả thần nguyên hoàn mỹ của mình, trở nên già nua như vậy. Ai, cuối cùng, Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng, rồi tung người lên, trực tiếp xuyên qua không gian trói buộc, bay vút về phía khu vực biên giới của tiểu thế giới Thương Khung Chi Thượng. Ngay sau khi Diệp Phong rời đi không lâu, Bạch Gia lại đón một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, nàng dùng thần niệm quét qua. Không cảm ứng được khí tức của Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ lập tức trở nên khó coi, không kìm được mà thì thầm, Thái tử Điện Hạ. Ta đến quá muộn rồi sao? Vị nữ tử tuyệt mỹ này không ai khác chính là tiểu cung nữ từng hầu hạ Diệp Phong 3.000 năm trước, Thiêu Đốt Tâm. Trên dung nhan khuynh thành của nàng, ngay lúc này, hai hàng lệ thất vọng tuôn rơi. Ông, nhưng đột nhiên, không gian bên cạnh Thiêu Đốt Tâm chấn động, một nam tử cao lớn. Uy nghiêm và ngạo nghễ xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm vô tận, mang lại cho người ta một cảm giác chí cao vô thượng. A, là bệ hạ. Thiêu Đốt Tâm trừng lớn đôi mắt, người xuất hiện trước mặt nàng chính là Diệp Thanh Đế, mặc dù nàng đã thông qua hệ thống tình báo khổng lồ của Thiên Âm Các biết được chuyện xảy ra ở Thần Đô mấy tháng trước và đoán ra nơi Diệp Phong có khả năng đến nhất sau khi rời linh giới chính là Bạch Gia, nên mới không quản ngày đêm tìm đến. Nhưng giờ phút này, khi thực sự tận mắt thấy Diệp Thanh Đế, nàng vẫn vô cùng chấn động. Bái kiến bệ hạ. Thiêu Đốt Tâm dù bây giờ đã là thánh mẫu đại nhân của Thiên Âm Các, nhưng đứng trước Diệp Thanh Đế, vẫn lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ. Diệp Thanh Đế khẽ gật đầu. Nhìn bộ dạng khóc lóc của Thiêu Đốt Tâm, không khỏi lên tiếng, Thái tử chuyến này đến vũ trụ thứ hai là để giành lấy sức mạnh lớn hơn và tìm kiếm mẫu thân của nó. Chứ không phải tráng sĩ một đi không trở lại, người khóc cái gì? Sau này vẫn sẽ gặp lại thôi. Thiêu Đốt Tâm nghe vậy, lập tức lau nước mắt, vâng, bệ hạ. Thiêu Đốt Tâm hiểu rồi. Diệp Thanh Đế gật đầu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, hừ, Cổ Thông Thiên, tên phản đồ đáng ghét này, lại là gian tế mà đám người kia cài vào bên cạnh ta. Năm đó hắn ngấm ngầm cản trở ta thiết lập tín ngưỡng đại nhất thống trong vạn tộc ở linh giới, còn ngăn cản ta dung hợp ý chí vũ trụ thứ nhất, giam cầm ta nhiều năm như vậy, thật đáng ghét. Nếu năm đó trẫm có thể thống nhất toàn bộ vạn tộc linh giới, thiết lập tín ngưỡng thần đế vô thượng trên đại địa nhân tộc, tập trung toàn bộ lực lượng nhân tộc vào thân ta, trẫm đã có thể triệt để dung hợp ý chí vũ trụ thứ nhất, trở thành chúa tể vũ trụ thứ nhất. Khi đó, vũ trụ thứ nhất của chúng ta sẽ không cần phải khum núm trước các thần quốc của vũ trụ thứ hai, không cần phải cống nạp tài nguyên, khiến vũ trụ của chúng ta dần dần khô kiệt. Thế nhưng Cổ Thông Thiên, tên phản đồ đến từ thần quốc của vũ trụ thứ hai kia, cuối cùng vẫn chấp hành mệnh lệnh của chúng, ta trọng dụng hắn như vậy, để hắn làm tể tướng. Nhưng hắn lại không ủng hộ lý tưởng vĩ đại của ta, không quan tâm đến tài nguyên vũ trụ thứ nhất dần cạn kiệt, không màng đến tương lai của thế giới này. Còn ngấm ngầm cản trở chấm thống nhất vũ trụ, sợ gây uy hiếp cho các thần quốc vũ trụ thứ hai. Uổng cho ta năm đó tin tưởng hắn như vậy, thật đáng ghét, đáng chết. Lúc này, ở cách đó không xa, bóng dáng Lâm Thúc chậm rãi bước tới, nhìn về phía Diệp Thanh Đế, Diệp huynh bớt giận. Bây giờ Phong Nhi đã có thành tựu lớn như vậy, sau này ở vũ trụ thứ hai khẳng định cũng có thể xông pha tạo nên một mảnh trời riêng. Lần này chúng ta đến Bạch Gia, mấy tháng qua ta đã cùng Bạch Gia chủ mưu đồ cả rồi, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta, đợi chúng ta khống chế được vũ trụ thứ nhất. Sẽ không còn sợ vũ trụ thứ hai chèn ép và tùy ý thu hoạch nữa, thậm chí lúc đó chúng ta còn có thể ngược lại đối phó với các đại thế lực của vũ trụ thứ hai. Lý tưởng vĩ đại của Diệp huynh nhất định sẽ thực hiện được. Diệp Thanh Đế nghe vậy, không khỏi gật đầu, ngài nhìn về phía Thiêu Đốt Tâm, ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo. Ngươi hãy dùng thế lực khổng lồ của Thiên Âm Các, giúp chấm đến đại lục phía Tây tìm kiếm quốc khố của Tạo Hóa Thần triều năm xưa. Còn đám tôm tép của Tạo Hóa Minh, chấm cũng sẽ giải quyết từng đứa một. Dứt lời, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thanh Đế lại ánh lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ngài nhìn Thiêu Đốt Tâm với vẻ kính sợ, rồi nói tiếp, còn về Phong Nhi, tạm thời đừng cho nó biết chân tướng. Thiêu Đốt Tâm, ngươi không được tự tiện đến vũ trụ thứ hai nói cho nó biết kế hoạch của chấm. Đợi khi Phong Nhi từ vũ trụ thứ hai học thành trở về, e rằng vũ trụ thứ nhất đã bị chấm hoàn toàn khống chế, lúc đó, chấm đã tru sát cổ thông thiên, dung hợp ý chí vũ trụ. Thống nhất vạn tộc linh giới, cải tạo Tạo Hóa Thần triều, trở thành chúa tể vũ trụ thứ nhất, rồi chấm sẽ nói cho Phong Nhi biết tất cả. Quá trình này tuy sẽ phải hy sinh không ít người, nhưng vì tương lai của vũ trụ thứ nhất, vì không còn bị các đại thế lực và thần quốc của vũ trụ thứ hai chèn ép, tất cả đều đáng giá. Ta cũng nguyện trả mọi giá vì điều đó, hy vọng Phong Nhi ở vũ trụ thứ hai có thể cứu được mẫu thân nó ra, như vậy, các thần quốc kia sẽ không thể dùng mẹ nó làm con tin để uy hiếp ta nữa. Nói rồi, Diệp Thanh Đế chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời bao la, không ai có thể ngăn cản hoài bão và lý tưởng vĩ đại của chấm. Chấm muốn để danh xưng Tạo Hóa Thần Đế của ta truyền khắp vũ trụ tinh không? Chấm muốn để vũ trụ thứ nhất của chúng ta tỏa ra huy hoàng và sức sống vô hạn. Lâm Thúc lúc này bước đến bên cạnh Diệp Thanh Đế, cười nói, Diệp huynh yên tâm đi, Phong Nhi bây giờ tài năng như vậy, thiên tư tuyệt thế, ở vũ trụ thứ hai nhất định sẽ có chỗ đứng. Đợi chúng ta khống chế toàn bộ vũ trụ thứ nhất, sẽ lấy nó làm đại bản doanh, nói cho Phong Nhi biết chân tướng, cùng nó liên thủ. Thậm chí có thể bắt đầu chủ động tiếp xúc với hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, tiếp tục để vũ trụ của chúng ta trưởng thành, đó mới là đại thế giới thực sự, với tài nguyên vô tận. Thiêu Đốt Tâm lúc này nhìn hai vị đại nhân vật đang thảo luận, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động sâu sắc, mặc dù lời lẽ của hai người mơ hồ ẩn chứa dã tâm, nhưng nếu thật sự làm được. Đối với Diệp Thanh Đế mà nói, đây tuyệt đối là một sự nghiệp vĩ đại, còn đối với vũ trụ thứ nhất, đó cũng là một hành động phá vỡ xiềng xích. Cùng lúc đó, tại vùng biên giới của tiểu thế giới Thương Khung Chi Thượng, một chiếc tinh không thuyền khổng lồ đang lơ lửng trong hư không. Đó chính là con thuyền của siêu cấp đại thế lực từ vũ trụ thứ hai giáng lâm lần này để tuyển nhận môn đồ. Cách đó không xa, Diệp Phong một mình bước tới. Ánh mắt đầu tiên của y đã nhìn thấy chiếc tinh không thuyền to lớn nguy nga, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Đến rồi, Diệp Phong vội vã chạy qua, trong lòng thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này tư chất tu hành của mình có thể được thế lực lớn từ vũ trụ thứ hai trên con thuyền này coi trọng, để có thể theo nó phá vỡ rào cản vũ trụ. Tiến vào hoàn mỹ đại thế giới mênh mông vô ngần kia. Lúc này, Diệp Phong đã đi tới tận cùng của tiểu thế giới Thương Khung Chi Thượng. Từ đây nhìn ra xa là một vùng tinh hà chi địa, trong khoảng không tinh hà đó, một chiếc tinh không thuyền vô cùng khổng lồ đang lơ lửng. Đây tuyệt đối là siêu cấp đại thế lực giáng lâm từ vũ trụ thứ hai. Trước đây, y từng nghe Phụ Hoàng nói, trong hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, thế lực được phân chia theo từng tinh vực. Các mảng đại lục ở đó rất thưa thớt. Các giới diện đều trôi nổi trong các tinh vực vũ trụ. Vì vậy, rất nhiều siêu cấp đại thế lực của vũ trụ thứ hai đều chiếm lĩnh từng tinh cầu, từng mảng đại lục để khai tông lập phái trên khắp tinh vực. Khi Diệp Phong đến nơi tuyển chọn của siêu cấp đại thế lực này, y lập tức thấy không ít bóng người đã đứng sẵn ở đó, tổng cộng có mấy chục người. Một phần trong số đó là nhân tộc, hiển nhiên là dòng dõi của các gia tộc thần duệ ở Thương Khung Chi Thượng. Phần lớn còn lại thì trên người tỏa ra yêu ma chi khí nồng đậm. Rõ ràng là dòng dõi yêu ma từ các cấm địa sinh mệnh khác. Lần này, việc một siêu cấp đại thế lực từ vũ trụ thứ hai giáng lâm nơi đây để tuyển nhận môn đồ đã gây chấn động toàn bộ Thương Khung Chi Thượng. Không ít dòng dõi của các gia tộc thần duệ, bao gồm cả dòng dõi yêu ma, hậu duệ thần ma trong các cấm địa lớn, đều muốn đến thử vận may. Dù sao nếu được vào một siêu cấp đại thế lực của vũ trụ thứ hai, thì cũng tương đương cá chép hóa rồng, từ đây trở thành sinh linh cao đẳng, thân phận trở nên tôn quý. Trong đám người này, Diệp Phong còn thấy hai người quen, chính là Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên mà y từng gặp ở Thần Ma Thánh Sơn, cả hai đều là dòng dõi của 9 đại gia tộc thần duệ. Lần này hiển nhiên cũng đến đây, muốn thử gia nhập siêu cấp đại thế lực của vũ trụ thứ hai, tiến vào hoàn mỹ đại thế giới để có được sức mạnh và truyền thừa cao cấp hơn. Ngay khi vừa đến, Diệp Phong lập tức dùng áo choàng đen che kín toàn thân. Thân phận của y bây giờ quá nhạy cảm, bị toàn bộ Thông Thiên Thần triều truy sát. Tự nhiên không muốn bại lộ, nhất là khi Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên đều biết mặt y. Diệp Phong không đến gần đám dòng dõi gia tộc Thần Duệ, mà đi tới một nhóm người thưa thớt hơn. Những người này đa phần là hậu duệ của các sinh linh cấm kỵ từ các cấm địa và nơi sâu thẳm của mãng hoang, ai nấy đều có sắc mặt lạnh lùng, khí thế trên người bàng bạc mênh mông, mang lại cảm giác sắc bén khó lại gần. Diệp Phong đến gần, rồi nhìn về phía tinh không thuyền hùng vĩ, ánh mắt dưới áo choàng đen đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Tinh Hà Thánh Địa, bốn chữ cổ xưa được khắc trên cánh buồm của tinh không thuyền. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không kìm được mà thì thầm, Tinh Hà Thánh Địa. Lại là tông môn này sao? Y lập tức nhớ lại một đoạn quá khứ, năm đó khi tham gia cuộc tuyển chọn ở 18 châu. Y và gã mặt sẹo từng gặp một đám thanh niên cường đại đến từ vũ trụ thứ hai trong một ngôi mộ cổ ở Đế Vương Tinh. Đám người đó dường như chính là người của Tinh Hà Thánh Địa. Thật là trùng hợp, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Lúc này, bóng người xung quanh ngày một đông hơn, thoáng chốc đã có hơn 100 cường giả trẻ tuổi, những người này, dù ở thương khung chi thượng hay linh giới đại địa, đều tuyệt đối là những tồn tại cường đại nhất, kẻ yếu nhất cũng có tu vi hư thần cảnh tầng 10 đại viên mãn, vô cùng lợi hại. Nhưng giờ phút này, tại nơi đây, bọn họ chỉ là những tân đệ tử sắp được Tinh Hà Thánh Địa tuyển chọn, à không, bây giờ còn chưa thể gọi là tân đệ tử, bởi vì tiếp theo, siêu cấp đại thế lực của vũ trụ thứ hai này sẽ tiến hành các loại khảo nghiệm về tu vi, thiên phú, ý chí lực đối với tất cả cường giả trẻ tuổi. Chỉ những ai vượt qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập Tinh Hà Thánh Địa, leo lên chiếc tinh không thuyền kia, phá vỡ rào cản của vũ trụ thứ nhất, tiến vào hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. Này, các ngươi trong gia tộc có nhận được tin tức bí ẩn nào không? Nghe nói tiêu chuẩn chiêu mộ đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa này rất cao. Ta nghe một vị lão tổ trong tộc nói, muốn gia nhập Tinh Hà Thánh Địa, có ba điều kiện cơ bản nhất. Thứ nhất, tuổi tác phải dưới 30. Thứ hai, tu vi ít nhất phải là thần cảnh. Thứ ba, phải thông qua một bài khảo nghiệm đặc thù, mới có thể cuối cùng leo lên chiếc tinh không thuyền đó, đến Tinh Hà Thánh Địa tu luyện. Cái gì? Tinh Hà Thánh Địa chiêu mộ đệ tử hà khắc như vậy sao? Mà đây mới chỉ là tuyển ký danh đệ tử thôi mà, yêu cầu cao quá đi, hừ, ngươi tưởng sao? Tinh Hà Thánh Địa là thế lực cự đầu ở Thiên Nam tinh vực của vũ trụ thứ hai, trong toàn bộ tinh vực, họ khống chế vô số sinh mệnh tinh cầu, sinh mệnh đại lục, thế lực vô cùng to lớn. Muốn vào được đó, tự nhiên cần thiên phú cực cao. Nói không sai, chúng ta tuy ở vũ trụ thứ nhất đã là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng đến hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, e rằng đến cặn bã cũng không bằng. Mọi người trên sân lúc này đều đang sôi nổi bàn tán. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên. Tiêu chuẩn và yêu cầu tuyển chọn tân đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa này quả thực vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng may mắn là những điều kiện này đối với y cũng không quá khó khăn. Tuổi tác và tu vi Diệp Phong đều phù hợp, bây giờ chỉ còn thiếu việc vượt qua bài khảo nghiệm đặc thù kia. Tinh Hà Thánh Địa này là thế lực cự đầu trong Thiên Nam tinh vực, không biết Thiên Nam tinh vực này ở vũ trụ thứ hai là lớn hay nhỏ. Còn nữa, Thiên Nam tinh vực này cách cổ thị thần quốc của mẫu thân bao xa. Diệp Phong lúc này trong lòng nảy sinh không ít nghi vấn, nhưng y biết, tất cả những điều này cần phải thực sự tiến vào Tinh Hà Thánh Địa rồi mới có thể từ từ tìm hiểu. Ông, đột nhiên ngay lúc này, trong hư không trước chiếc tinh không thuyền, từng đài đứng ngưng tụ từ thần quang màu xanh xuất hiện. Tổng cộng có 36 cái, ngay sau đó. Một giọng nói già nua mà uy nghiêm từ trong tinh không thuyền truyền ra, đây là 36 đài khảo nghiệm, có thể cho 36 người cùng lúc tiến hành khảo nghiệm nhập môn. Lần này, Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta tổng cộng chỉ tuyển 50 đệ tử, chỉ có 50 suất, ai đến trước được trước, các ngươi có thể lên đài khảo nghiệm. Chỉ có 50 suất, lại còn là ai đến trước được trước. Nói cách khác, nếu khảo nghiệm thành công đủ 50 người, thì những người chưa khảo nghiệm sau đó, dù có đủ tư cách, cũng không thể vào Tinh Hà Thánh Địa. Lúc này, hơn 100 cường giả trẻ tuổi có mặt đều trở nên kinh hãi. Cướp chỗ trước đã, tổng cộng có 36 đài khảo nghiệm. Ngay lập tức, từng cường giả trẻ tuổi đều nhộn nhịp lao về phía 36 đài khảo nghiệm ngưng tụ từ thần quang. Ầm ầm, thậm chí có những người đã bắt đầu giao chiến với nhau, chỉ để tranh giành một đài khảo nghiệm. Diệp Phong lúc này thần tốc ra tay, đánh bại mấy dòng dõi của các khu cấm địa gần đó, giành được quyền chiếm hữu một đài khảo nghiệm. Y toàn thân che kín trong áo choàng đen, đứng trên đài. Trong nháy mắt, tất cả các đài khác đều đã có người đứng, không ít cường giả trẻ tuổi khác tuy không cam lòng. Nhưng những người có thể đứng trên 36 đài lúc này đều là những kẻ mạnh nhất trong đám đông, những người còn lại chỉ có thể chờ vòng khảo nghiệm tiếp theo. Vòng thứ nhất đã đủ người, vậy khảo nghiệm bắt đầu. Từ trong tinh không thuyền lơ lửng, theo sau giọng nói già nua uy nghiêm ban nãy, một lão già tóc trắng mặc trang phục cổ xưa bước ra, lơ lửng trên cùng của 36 đài khảo nghiệm. Lão nhìn chằm chằm 36 cường giả trẻ tuổi, ngữ khí lạnh nhạt, tuy các ngươi đều là kỳ tài đỉnh cấp của vũ trụ thứ nhất, nhưng các ngươi phải biết rằng, vũ trụ thứ hai của chúng ta mới là hoàn mỹ đại thế giới thực sự, có vô số truyền thừa và văn minh tu hành cao cấp. Sau khi các ngươi vào tinh hà thánh địa, sẽ thấy mình trở nên vô cùng bình thường, điểm này các ngươi phải rõ. Dứt lời, lão giả tóc trắng của tinh hà thánh địa lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chuông cổ bằng đồng nhỏ, cất tiếng nói, khảo nghiệm thực ra rất đơn giản. Chiếc chuông đồng cổ này là một món bảo vật cấp chân thần cửu phẩm. Việc các ngươi cần làm là dùng toàn lực đánh một quyền hoặc một chưởng vào nó, chỉ cần có thể tạo ra tiếng chuông vang, nghĩa là ngươi đã qua. Khi giọng nói của lão giả tóc trắng thuộc tinh hà thánh địa vừa dứt, ông, chiếc chuông đồng cổ trong tay lão liền bay đến trước mặt cường giả trẻ tuổi đứng trên đài khảo nghiệm đầu tiên. Người này là dòng dõi của một chủ nhân cấm địa sinh mệnh ở thương khung chi thượng, kế thừa huyết mạch yêu thần của vũ trụ thứ nhất, thiên tư tuyệt thế. Lại có tu vi cường đại thần khí cảnh tầng 6, vô cùng lợi hại. Dùng toàn lực đánh một quyền vào chiếc chuông đồng cổ này. Lão giả tóc trắng lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. Hiển nhiên, đối với việc chiêu mộ đệ tử ở vũ trụ thứ nhất nhỏ bé này, người đến từ siêu cấp đại thế lực của hoàn mỹ đại thế giới dường như có chút không để tâm. Nhưng lúc này, dòng dõi của chủ nhân cấm địa kia lại vô cùng kích động, lập tức dùng toàn lực tung ra một quyền mạnh nhất của mình. Cong, nắm đấm va vào chuông đồng, phát ra một tiếng chuông vang không lớn không nhỏ. Lão giả tóc trắng liếc nhìn người nọ, giọng không mặn không nhạt, thông qua. Mặc dù ngữ khí của lão giả không một gợn sóng, chỉ ba chữ thông qua đơn giản, nhưng người kia lập tức lộ vẻ hưng phấn và kích động tột độ. Bởi hắn biết, sau khi gia nhập tinh hà thánh địa, đồng nghĩa với việc trở thành sinh linh cao đẳng trong hoàn mỹ đại thế giới, có một vũ đài tu luyện rộng lớn vô ngần hơn. Lúc này, cường giả trẻ tuổi đứng trên đài thứ hai cũng không nhịn được, trực tiếp tung một quyền hung hãn vào chiếc chuông đồng vừa bay tới trước mặt. Ông nhưng kết quả, chiếc chuông chỉ phát ra một tiếng kêu trầm đục, chứ không phải tiếng chuông trong trẻo. Lão giả tóc trắng đứng trên cao thậm chí không thèm nhìn người nọ một cái, chỉ lạnh lùng nói, thất bại. Tiếng chuông trầm đục này không tính là chuông vang sao? Phải là âm thanh trong trẻo mới tính. Người trẻ tuổi kia lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Lão giả tóc trắng trừng mắt nhìn hắn, quy tắc là do tinh hà thánh địa chúng ta đặt ra, phải vang lên tiếng chuông trong trẻo mới được thông qua. Người thất bại rồi, cút xuống đi. Oanh, lão giả tóc trắng vung tay một cái, cả trời đất như sụp đổ. Một luồng sức mạnh không gian kinh khủng lập tức đánh bay người trẻ tuổi vẫn còn đang ngơ ngác kia, khiến hắn ngã văng ra xa, chật vật không chịu nổi. Tu vi khí thế thật mạnh. Lão nhân tóc trắng này, ít nhất cũng là tồn tại cường đại ở thần cốt cảnh, tầng thứ tư của thần cảnh. Tu vi như vậy, ở vũ trụ thứ nhất của chúng ta, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Chẳng trách vũ trụ thứ hai trước nay chưa bao giờ xem vũ trụ thứ nhất mới sinh của chúng ta ra gì, đều coi như sâu kiến cả, ta từng nghe nói 3.000 năm trước. Vị tạo hóa thần đế trong truyền thuyết đã sáng lập ra tạo hóa thần triều cực thịnh, muốn thay đổi tất cả, muốn vũ trụ thứ hai phải trả giá cho sự ngạo mạn và khinh miệt đối với chúng ta. Nhưng kết quả lại thất bại, ai, đáng tiếc thật. Đúng vậy, quá đáng tiếc, một nhân vật kiêu hùng có hùng tâm tráng trí như vậy, cuối cùng lại bị một thần quốc vô thượng của vũ trụ thứ hai tàn nhẫn chèn ép, con trai bị giết, vợ bị bắt đi. Chính mình cũng bị giam cầm 3.000 năm, gần như phế đi, từ đó chìm vào quên lãng. Đúng thế, bây giờ vũ trụ thứ nhất của chúng ta bị thông thiên thần đế đến từ vũ trụ thứ hai khống chế, hắn chính là một con chó săn. Mỗi năm đều phải vội vã cống nạp vô số tài nguyên quý hiếm cho thần quốc vô thượng kia. Cứ tiếp tục như vậy, tài nguyên của vũ trụ thứ nhất sẽ dần cạn kiệt, mảnh đất sinh tồn của chúng ta gần như trở thành nơi chăn nuôi của thần quốc đó, ti tiện hèn mọn. Chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Bây giờ vũ trụ thứ nhất của chúng ta tuy an toàn ổn định, nhưng toàn bộ sinh linh đều sống một cách hèn mọn, như heo được nuôi nhốt, không chút tôn nghiêm, không chút tiến thủ. Sống một cách ngơ ngác như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cứ thế này, vũ trụ của chúng ta mãi mãi chỉ là một phụ thuộc của vũ trụ thứ hai. Ngày nào đó một siêu cấp đại thế lực nào đó của họ không vui, liền có thể tiêu diệt chúng ta, sinh tử đều do tâm trạng của người khác quyết định, cảm giác này thật khó chịu. Quá ngột ngạt lúc này, không ít người nhìn cảnh cường giả trẻ tuổi kia bị lão giả tóc trắng tiện tay một cái tát quạt bay, nằm trên mặt đất xa xa. Toàn thân không biết gãy bao nhiêu khúc xương, máu tươi từ miệng tuôn ra, xem chừng không sống được bao lâu. Người này chỉ vì nghi ngờ quy tắc khảo nghiệm mà đã bị đánh trọng thương, thậm chí sắp chết. Rất nhiều người thấy cảnh này đều hiểu rõ sự khinh thường của người vũ trụ thứ hai đối với sinh linh bản địa của họ, cùng với sự miệt thị và khinh thường từ tận xương tủy. Lão giả tóc trắng dường như thấy được sự bất mãn trong mắt mọi người, nhưng lão chẳng hề để tâm, chỉ lên tiếng, tiếp tục khảo nghiệm. Mặc dù mọi người bất mãn, nhưng đây là cơ hội duy nhất để họ có thể tiến vào hoàn mỹ đại thế giới, không ai dám hó hé gì về hành vi của lão. Cong, cường giả trẻ tuổi thứ ba dùng toàn lực đánh ra một quyền, tiếng chuông trong trẻo vang lên. Hắn rất may mắn, đã thông qua. Tiếp theo là người thứ tư, thông qua. Người thứ năm, thông qua. Người thứ sáu, thất bại. Người thứ bảy, thông qua. Từng người một qua khảo nghiệm, phần lớn đều thành công, bởi những người có thực lực đến được đây về cơ bản đều là những tồn tại đỉnh cấp của thương khung chi thượng. Lúc này, nhìn từng người một thông qua, những cường giả trẻ tuổi vốn đang chờ đợi ở vòng 2 đều có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì Tinh Hà Thánh Địa lần này chỉ tuyển 50 người. Mà vòng thứ nhất có 36 người, đến người thứ 30 đã có 27 người thông qua. Tốc độ này khiến những người đang chờ đợi phía dưới không thể ngồi yên được nữa. Vụt, đột nhiên có mấy bóng người bay lên đài, đến trước mặt 5-6 thiên kiêu trẻ tuổi còn lại, bắt đầu uy hiếp họ xuống đài chờ vòng sau. Diệp Phong toàn thân ẩn trong áo choàng đen, đứng trên đài khảo nghiệm thứ 32, cũng bị người ta nhắm tới. Đó là một nam tử trẻ tuổi thân hình khôi ngô, hùng tráng như tháp sắt, khí thế trên người vừa giống ma vừa giống yêu, gương mặt như đao gọt mọc đầy ma văn, trông ma khí ngút trời. Hắn bước đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, dùng giọng điệu ra lệnh, tiểu tử vô danh tiểu tốt, mau lăn xuống đi, đài khảo nghiệm này tiếp theo là của ta. Nếu không ta sẽ trực tiếp tru sát ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.